là vợ cũng là con dâu. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhi tử cuồng làm cha tình nhân đêm khuya xe bus cường bạo, camera ghi lại toàn bộ hành trình bị người trong lòng nhi tử làm đến cao trào không ngừng, song căn bên trong bắn, rót đầy tinh dịch. Xe chấn động, bức ảnh bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau, tại vòng giải trí dẫn phát cự đại náo động. Tuy nói triều tịch trước mắt còn là cái tên điều chưa biết tiểu trong suốt, có thể hoàng phủ diệu nhưng là động đậy chân thương vòng liền muốn chấn động mấy lần đại lão cấp nhân vật, thêm nữa phương pháp điệu thấp thần bí, đột nhiên ra như vậy tin tức tự nhiên làm cho người ta chú ý, hoàng phủ diệu cưng chiều triều tịch tiểu tình nhân tưởng công khai hai người quan hệ, hắn đơn giản làm cách triệt để, người đem triều tịch một ít thông tin truyền đến internet, bao quát hắn tại đại học thời điểm tham diễn kịch nói video, còn có các loại mỹ chiếu, bát quái quần chúng hô to yêu nghiệt, thậm chí gọi đùa triều tịch vi vòng giải trí đệ nhất mỹ nhân, nói hắn có thể miểu sát một đám nữ minh tinh. Triều tịch nhìn tự nhiên vui vẻ, hắn rốt cục cùng hoàng phủ diệu trói chặt thật hạnh phúc nha. Triều tịch trước mắt diễn phim truyền hình cũng bị đẩy tới nhiệt soát người thứ nhất, tương đương với miễn phí tuyên truyền, đạo diễn mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Mấy ngày nay, hoàng phủ Tuấn quả nhiên không lại xuất hiện quá, triều tịch coi chính mình biện pháp thấy hiệu quả, tâm tình sung sướng, buổi chiều vỗ xong diễn sau liền chính mình chạy đi đoàn kịch bên cạnh khu phong cảnh du ngoạn. Cổ trấn rất đẹp, liền cũng không phải là du lịch mùa thịnh vượng, vô cùng thích hợp giải sầu đi dạo. Triều tịch nhàn nhã đi dạo đến buổi tối hơn 10 giờ, vội vàng đáp thượng chưa xe tuyến trở về đoàn kịch. Trên xe người không nhiều, mà triều tịch vừa lên đi, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đảo không phải có người nhận ra hắn thân phận, thật sự là mỹ nhân quá chói mắt. Hắn xuyên bó sát người trường khoản áo sơ mi, màu lót đen thượng thêu đại đoá kiểu diễm hoa mẫu đơn, hiện ra một cặp chân dài liền bạch liền non, hình dáng liền hảo nhìn vô cùng. Triều tịch quần cục bị hắn không cẩn thận làm dơ, không thể làm gì khác hơn là cởi ném vào thùng rác, hắn chỉ có thể vẫn luôn dùng tay vịn áo sơ mi, để tránh khỏi bị người phát hiện hắn là cái không có mặc quần tao hóa. Không biết, hắn bắt tay đặt ở tam giác khu chống đỡ, cái mông to hơi mân mê, bộ dáng càng là lôi kéo người ta mơ màng, ô tô mất thăng bằng, no đủ cái mông to liền theo lay động, quần áo bó phác họa ra mông phong tao hình dáng, người xem lòng ngứa ngáy khó nhịn. Triều tịch không dám ngồi xuống, sợ lộ ra không hề có thứ gì hạ thể, chỉ có thể đỡ bắt tay ở trên xe lảo đảo mà đứng. Đoàn kịch vị trí đã là trạm cuối cùng, trên xe hành khách càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại triều tịch một người. Bên trong xe đèn bạch đến có chút chói mắt, ngoài cửa sổ liền đen kịt một màu, phong nha nha mà thổi quấy nhiễu triều tịch tâm lý sợ sệt. Hắn vọng hướng phía ngoài, chỉ cảm thấy hoàn cảnh càng ngày càng hoang vu, không hề giống lái về đoàn kịch bộ dáng. Triều tịch hơi co lại thân thể, đối phía trước tài xế nói, sư phụ, phương hướng thật giống không đúng sao. Tài xế không nói một lời, tiếp tục trầm mặc lái xe. Triều tịch cũng không lo đến bị người phát hiện nguy hiểm, vận lên linh lực tưởng cưỡng ép bức ngừng chiếc này xe bus, lại phát hiện linh lực của chính mình căn bản đưa không đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đây là sao yêu sự việc, hắn mở ra cửa sổ xe tưởng cưỡng ép nhảy xe, liền tại lúc này, công xe dừng lại. Tài xế không nói một lời xuống xe, sau đó một cái nam nhân thân hình cao lớn đi tới, lại là Hoàng Phủ Tuấn. Triều tịch không biết sao, hơi khẽ thở ra một hơi, không có vừa mới tim đều phải nhảy ra khỏi ngực cảm giác sợ hãi. Hắn đều không nhận ra được ngữ khí của chính mình bên trong có mấy phần thị sủng mà kêu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, khốn nạn, ngươi muốn làm cái yêu. Hoàng Phủ Tuấn phía sau hoàn cùng không ít người, giơ lên chuyên nghiệp máy chụp hình đặt ở xe phía trước, hoàn săn sóc mà trên đất nhào mềm mại thảm trải sàn, sau đó mới cung kính mà lui xuống. Cửa xe rầm một cửa, bịt kín trong không gian cũng chỉ còn sót lại Hoàng Phủ Tuấn cùng triều tịch. Máy chụp hình thượng lóe đèn, thoát áo cánh nam nhân nhanh chân hướng đến gần mình, triều tịch rốt cục nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sợ vỗ sau xe môn muốn chạy trốn. Hoàng Phủ Tuấn đem triều tịch xả trở về, xuất khí trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười. Triều tịch bị hắn khóa vào trong ngực, nam nhân trên người có cỗ kỳ lạ hương vị, nghe thấy mấy lần, triều tịch liền cả người vô lực mà ý thức vẫn là tỉnh táo. Nam nhân ôn nhu mò ra triều tịch gương mặt xinh đẹp, lẩm bẩm, bướng bỉnh con vật nhỏ, nhất định phải chọc ta thương tâm. Người không phải yêu thích xe chấn động yêu, vậy chúng ta liền chơi cái đại, tại trên xe buýt làm cái đủ đi. Triều tịch dựa vào lạnh lẽo cái đòn thượng, thân thể mềm đến hắn khó chịu, vẫn còn làm cuối cùng chống lại, Hoàng Phủ Tuấn, ta là người ân nha, ta là phụ thân ngươi người, ngươi không thể đối với ta làm chuyện như vậy. Hoàng Phủ Tuấn cười lạnh, vậy ngươi tại tay ta chỉ hạ thời điểm cao chiều đây, hoàn nhớ đến chính mình là ta ba người sao? Khuất nhục chuyện cũ lần thứ hai bị nhắc lên, triều tịch sắc mặt tái nhợt, từ cắn môi không lên tiếng nữa. Hoàng Phủ Tuấn căn bản không khách khí với hắn, một cái xé ra hắn áo sơ mi vạt áo, nút buộc sụp ra rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lành. Nam nhân nhìn thấy Triệu Tịch lộ ra trơn hạ thân, nắm chặt côn THT của hắn rùng rực nặn một cái, mắng, tao hóa, đi ra đi dạo phố cư nhiên không mặc quần, nói, dọc theo con đường này tao bước đều cho ai nhìn. Triệu Tịch bị đau, ủy khuất hạ xuống nước mắt, bi thương biện giải, ta không có, phải. Là quần ô uế ta mới ném xuống. A, đừng tiếp tục nắm côn THT, không có ai nhìn thấy tao huyệt. Hoàng Phủ Tuấn đoạt lấy Triệu Tịch cầm ở trong tay điện thoại, mặt trên chính là vi tin đối thoại giới, đầy bình diễm chiếu, đều là Triệu Tịch vén lên quần áo lộ ra lãng bức tại địa phương không người tự vỗ, lại còn có tại cảnh khu trong cầu tiêu đẩy ra âm thần tự mò âm vật dâm chiếu, mỗi một chương đều lãng đến không biên, cực điểm khiêu khích. Mà thu bức ảnh người, hiển nhiên là Hoàng Phủ Diệu. Hoàng Phủ Tuấn trong lòng đố kỵ thiêu đến mức tận cùng, quăng ngã Triệu Tịch điện thoại di động áp sát hắn, hung hăng nói, rất tốt, xem ra tao huyệt đã trống rỗng giả tạo một buổi trưa, chính mình làm có cái yêu ý tứ, bổn công tử đến thỏa mãn ngươi. Nói, hắn bàn tay hướng Triệu Tịch cổ áo của từng viên một mà giải hắn nút buộc, từ từ lộ ra Triệu Tịch mềm mại dụ người ra thịt. Góc chuyện audio chấm cơm. Chậm chậm quá trình càng làm cho Triều Tịch cảm thấy cực kỳ khuất nhục, hắn chính từng điểm một bại lộ tại phải cưỡng gian hắn tên côn đồ trước mặt, phản kháng không, chỉ có thể chịu đựng. Hoàng Phủ Tuấn sắc thủ làm càn mà mò ra Triều Tịch cái vú, non đầu nhũ làm cho hắn nắm tại trong lòng bàn tay trà đạp, hơi nhô lên vú bị hắn tóm đến như chín quả đào, trăm dặm lộ ra hồng, thật giống có thể tích xuất mật ngọt đến. Nam nhân đem Triều Tịch thân thể chuyển hướng ống kính, thấp giọng nói, xem này cái vú nhiều tao, tùy tiện bị người làm mấy lần núm vú liền ngạnh thành như vậy, ngươi như vậy tao hóa, còn muốn vi cha ta thủ thân. Triều Tịch trên mặt đều là nước mắt, đáng thương nức nở, nhưng mà khóc rưng rức trong tiếng lại xen lẫn kiều nhuyễn rên gì, đó là hắn thực sự không chịu nổi nam nhân thành thục đùa bỡn, bị thân thể khoái cảm trưởng khống mà phát ra yêu kiều. Thật đáng ghét chính mình, rõ ràng không nghĩ tiếp thu đối phương, tao thấu thân thể lại sảng khoái đến không ngừng run rẩy. Chơi được rồi bộ ngực mềm, Hoàng Phủ Tuấn đem Triều Tịch đẩy ngã tại trên thảm, tách ra hai chân của hắn tiến công nơi riêng tư. Triều Tịch sợ kêu gọi, van cầu ngươi, không muốn. A, đừng đụng nơi đó, ân ha. Đừng bính tao bức. Hoàng Phủ Tuấn buồn cười nói, liền không phải lần đầu tiên bính người ép, cái nào hồi không phải sảng khoái muốn chết, cùng ta trang cái yêu trinh tiết mãnh liệt phụ nữ, ngoan một điểm ta sẽ để ngươi rất sảng khoái. Hoàng Phủ Tuấn duỗi ra một ngón tay tại Triều Tịch âm vật thượng thuận kim giờ ấn vỏ, mấy ngày không bị nam nhân chạm qua hạ thân lập tức kích động, màu đỏ tươi bức khẩu lập tức tuôn ra một bãi lớn thủy. Kịch liệt gãi ngứa nhượng Triều Tịch dâm loạn mà trên đất lăn, khóc lóc xin tha, không nên như vậy mò ta, ha a, ngứa chết rồi, không muốn ân nha, không được, không chịu được như vậy, ha a, nha, nha nha, hảo tưởng muốn tiên sinh cứu ta, a tiên sinh, Tịch Nhi muốn ngươi đại dương VT, mau tới làm ta. Hoàng Phủ Tuấn thấy Triều Tịch khát khao thành như vậy, tâm lý vẫn còn nghĩ Hoàng Phủ Diệu, cáu giận đến không được, hắn cười lạnh một tiếng, bắt đầu cầm lấy Triều Tịch âm mau dằn vặt hạ thể của hắn. Dày đặc âm mao từ bụng dưới trường đến tao huyệt bên cạnh, Hoàng Phủ Tuấn nhẹ nhàng bám vào, một điểm cũng không đau, trái lại đem kia mảnh mẫn cảm đến da thịt làm cho ngứa ý tràn lan. Triều Tịch có thể cảm giác được nam nhân tay cùng hạ thể của hắn chỉ có một điểm khoảng cách, xương ngón tay thỉnh thoảng sát qua tao thịt, ngón tay đùa bỡn hắn âm mao, mỗi đụng tới một chỗ, đều ngứa phải nhường người phát điên, hận không thể liền như vậy trầm luân, thần phục tại nam nhân dưới khố. Hoàng Phủ Diệu đột nhiên kéo xuống đến mấy cây, hoàn đem bộ lông màu đen đưa tới Triều Tịch trước mắt, cười nhẹ, thử xem bị chính mình tao mao đùa bỡn cảm giác đi, nói cho ta sướng hay không sướng. Bị rút ra âm mao hiển nhiên biến thành nam nhân đồ chơi, nhẹ nhàng quát gãi Triều Tịch đầu vê, đưa tới hắn động tình dâm gọi, a thật thoải mái, ha a, khốn nạn, buông ta ra núm vú, nha nha, ngươi cái này ác ma, hừ hừ, hảo hội làm tao cái vú bị âm mao quét trôi qua, muốn thoải mái chết rồi. Nam nhân hoàn ngại không đủ, liền ác liệt mà dùng âm mao kích thích Triều Tịch hạ thể, đang ép khẩu tùy ý đùa bỡn, mang theo kịch liệt khiến người không nhịn được ngứa. Góc chuyện audio.com, Triều Tịch biết mình chống cự không được, tuyệt vọng đến nhìn về phía Hoàng Phủ Tuấn, thấp giọng nghẹn ngào, cầu ngươi, cho ta cái sảng khoái, ta cho ngươi làm, nha nha. Ngươi nhanh chóng làm xong, ta không chịu nổi, ân ha, bức muốn ngứa chết rồi. Hoàng Phủ Tuấn chỉ vào ống kính đắc ý nói, đây chính là ngươi nói nhượng ta làm, camera đều cho ngươi lục xuống. Dứt lời, nam nhân cởi quần, thả ra nhẫn nại đã lâu hung khí. Triều Tịch kinh ngạc nhìn kia hai cái đồ vật, lăng lăng nói, ngươi sao yêu cũng có hai cái. Hoàng Phủ Tuấn cau mày, thật kỳ quái sao, gia tộc di truyền. Yên tâm, cha có ta đều có, bảo đảm đem ngươi tiểu tao hòa lãng hậu môn làm đến sảng khoái sảng khoái. Triều Tịch vừa mới bị tình dục hành hạ đến lỏng ra khẩu, cầu nam nhân làm hắn tao bức, mà khi Hoàng Phủ Tuấn thật dựng thẳng đại dương VT đi về phía hắn thời điểm, Triều Tịch cảm thấy chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu quả thật cùng hắn làm, hắn nên sao yêu đối mặt Hoàng Phủ Diệu. Tiên sinh, vì sao yêu ngươi phải có con trai như vậy, nha nha ta không phải cố ý, Triều Tịch chảy nước mắt trốn về sau, nhưng vẫn là bị Hoàng Phủ Tuấn bắt được trơ mắt mà nhìn nam nhân thô to tính khí cụ cắm vào chính mình ẩm nhuyễn tao huyệt bên trong. Kia hai cái dương VT thật giống cực quen biết thân thể của chính mình, dễ dàng nhắm ngay hai cái tao huyệt quy đầu trước tiên đỉnh tiến vào. Triều Tịch vô lực cầu cứu, không muốn, à, người cái này cường gian phạm, lấy ra đi, nha. Đừng như vậy mày, mò bức khẩu, a cường gian phạm làm cho ta thật thoải mái, nha nha ta không phải cố ý này yêu sảng khoái. Hoàng Phủ Tuấn dùng quy đầu từ từ hành hạ Triều Tịch mẫn cảm đến nhiệm huyệt, thấy hắn một bên dãy giụa một bên tao gọi, u ám tâm tình rốt cục chuyển biến tốt, đem Triều Tịch cái đùi lớn phản chiết đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, biệt dãy giụa, bảo bối nhi, hào hào hưởng thụ, cảm thụ ta một chút đối với người yêu, ngươi xem, ta đại dương VT chính khi tiến vào thân thể của ngươi, là Hoàng Phủ Tuấn, là ngươi âu yếm nam nhân nhi tử. Triều Tịch bị ép nhìn thô to gầy, tê một chút chút phá tan chính mình hành lang, nhìn mình tao huyệt không biết liêm sỉ mà nuốt vào dương VT, còn bị nam nhân xuyên ra thủy. To dài tính khí cục cứ như vậy toàn bộ làm tiến vào trong thân thể, Triều Tịch chống cự mà nhắm mắt lại. Nhưng mà Hoàng Phủ Tuấn căn bản không cho hắn cơ hội trốn tránh, điên cuồng làm liên can phiên nện xuống đến, mấy lần liền đem có chút căng mịn tao huyệt triệt để làm khai, hạ thể tao thịt toàn bộ biến thành dâm mỹ màu đỏ sẫm, trong suốt cháy nhầy chảy ra, dính vào hai người âm mao thượng. Hoàng Phủ Tuấn từ thượng đi xuống đem dương VT tàn nhẫn mà xen vào Triều Tịch thân thể, cố ý dùng hắc tùng lâm làm nhục Triều Tịch kiều nhuyễn hạ thân, nhìn một mảnh kia màu đỏ cùng Triều Tịch trên mặt không tự chủ toát ra dâm trạng thái, nam nhân thấp thở gấp nói, tao hóa, làm cho ngươi sảng khoái sao? Nói chuyện a nha, nhìn ngươi bức đều tao thành cái yêu bộ dáng, xem ra, ngươi hoàn là yêu thích bị ta thể mau đùa bỡn, hô cắp quá hắn mẹ quấn rồi, thực sự là hảo huyệt. Triều Tịch kia tao lãng thân thể cái nào chống lại như vậy chìm đắm người sủng ái, hắn không biết vì sao yêu, luôn cảm thấy trên người hết thảy cảm giác đều là thoải mái, quen biết. Dù cho tâm lý lại không nguyện, thân thể cũng sớm mở ra tao lãng miệng cống, mở rộng tất cả nghênh tiếp nam nhân đùa bỡn. Góc chuyện audio.com, huống hồ, hắn vốn là không đáng ghét Hoàng Phủ Tuấn, chỉ là trước tiên yêu chúng Hoàng Phủ Diệu. Quen biết liền kịch liệt khoái cảm rất khoái tịch quyền hắn, Triều Tịch ngơ ngơ ngác ngác ý thức có chút không rõ, chỉ biết là tao huyệt bị đại dương VT tràn đầy mà điền, lợi hại nam căn làm hắn đau hắn, thật thật thoải mái, thật thoải mái. Hoàng Phủ Tuấn bỗng nhiên ngồi dậy, lôi Triều Tịch chân đứng lên. Nam nhân lực cánh tay mạnh mẽ càng nhấc theo mỹ nhân hai cái chân hướng lên trên làm hắn, nhượng Triều Tịch huyệt từ dưới phương ăn hắn dương VT, Triều Tịch cả người đứng chồng ngược ảm đạm đầu óc càng không rõ ràng lắm, ôm thật chặt nam nhân mạnh mẽ hai chân, nhìn mặt trên kia gợi cảm lông chân càng không nhịn được lè lưỡi đi liếm. Hắn có điểm không phân biệt được làm chính mình chính là ai, chỉ biết là nam nhân làm cho hắn sảng khoái lên trời. Thân thể bị hướng lên trên đề, dương VT làm tiến vào đáng sợ chiều sâu, Triều Tịch phóng đãng mà rít gào, a thật là đáng sợ ân ha. Đại dương VT quá lợi hại, hai cái bức đều bị nha. Làm đến sảng khoái điên rồi, nha a, lại tới nữa rồi, không muốn a cái tư thế này thật là thoải mái. Hoàng Phủ Tuấn nghe Triều Tịch tao gọi tâm tình thật tốt, ra sức hơn mà thỏa mãn hắn. Hắn cẩn thận đem Triều Tịch thả lại trên đất, mỹ nhân đã nhuyễn thành một bãi bùn, uốn éo người trên đất phát tao. Hoàng Phủ Tuấn liền đem Triều Tịch để tại trên cửa sổ xe làm, lần này là hai cái dương VT đều nhét vào trước huyệt, sớm hưởng thụ qua song long đi vào động lãng bức không tốn sức chút nào ăn vào hai cái, Triều Tịch cảm thấy đến vô cùng thỏa mãn, tao lãng mà về sau đưa cái mông, làm cho nam nhân đi vào càng sâu. Hoàng Phủ Tuấn nắm Triều Tịch cầm làm cho hắn đối cửa sổ xe thấp giọng nói, bảo bối nhi, ngắm nghía cẩn thận ngươi bị ta xong rồi đi ra tao dạng, còn nói không muốn để cho ta làm sao, bị hai cái dương VT làm sướng hay không sướng, hả? Triều Tịch tại trên cửa sổ xe thấy được đầy mặt dâm đãng chính mình, còn có ở trên người sờ soạng lung tung đại thủ, hắn bị này dâm tiện cảnh tượng kích thích tao huyệt rụt lại một hồi kịch liệt hơn mà ưỡn ẹo thân thể nghênh tiếp dương VT, vô liêm sỉ tao gọi thoải mái, a dùng tốt lực nha a tao kỹ nữ yêu thích bị làm tao hóa, a yêu thích cưỡng dâm, tại trên xe buýt bị cưỡng dâm. Nha, bắn, muốn bắn, Hoàng Phủ Tuấn cười đem Triều Tịch côn TH. Tê thượng nhất làm cho hắn toàn bộ bắn vào trên cửa sổ xe, chọc bạch chất lỏng hoàn bắn tóe vài giọt đến Triều Tịch tràn đầy đỏ ửng trên mặt. Triều Tịch bị chính mình nhan bắn, nhất thời xấu hổ nhanh hơn muốn ngất đi, hai cái thịt huyệt cũng cùng điên cuồng cao trào. Hoàng Phủ Tuấn căn bản cũng không buông tha hắn, đang kịch liệt co rút lại tao bức bên trong trắng trợn đánh xuyên, đem co giật huyệt thịt làm đến dâm tính quá độ, hành lang bên trong phát hồng thủy tựa một làn sóng mà hướng ra lưu. Hoàng Phủ Tuấn làm triều tịch đi đến trước màn ảnh, hung hăng nói, đến, nhượng camera hảo hảo ghi lại ngươi dâm đãng mặt. Bảo bối nhi, nói cho đại gia ngươi là tại bị ai làm. Triều tịch mơ màng nỉ non, nha nha, tao hóa tại bị cường gian phạm làm, nha a, tại trên xe buýt bị cưỡng gian. Cường gian phạm làm đến tao hóa thật thoải mái, a ha ta. Lại tới nữa rồi, tao bức phun nước thật là thoải mái. Thật thích cường gian phạm đại dương VT, góc chuyện audio.com. Hoàng Phủ Tuấn nhìn bị chính mình làm phục mỹ nhân, vạn phần đắc ý, đem hai cái dương VT tinh dịch đồng thời rót tiến vào triều tịch bức bên trong, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bảo bối nhi, cho ta sinh hài tử đi, như vậy ngươi liền là của ta rồi. Nhưng mà triều tịch cũng không nghe thấy câu nói này, hắn đã bị nam nhân làm hôn mê bất tỉnh. Triều tịch ngày thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện mình cương nhiên tại trong tiểu điếm. Bên người cũng không có người, chỉ có chuẩn bị kỹ càng quần áo. Hắn đầu rất đau, thân thể càng đau. Triều tịch vén chăn lên, đập vào mắt là một thân tàn tạ, đầy người dấu hôn, vết cắn. Triều tịch không nhịn được ôm chăn khóc lên, không phải là mộng, hắn thật bị Hoàng Phủ Tuấn cường bạo. Hắn bức bị Hoàng Phủ Tuấn đại dương VT tàn nhẫn mà làm, thậm chí đều sắp muốn làm hư thúi, trên người, trong thân thể, đều là mùi của đàn ông kia cùng vết tích. Đáng giận nhất là chính là, hắn lại có tại kia chàng tình ái bên trong sảng khoái đến ký ức chậm rãi hấp lại, hắn ôm Hoàng Phủ Tuấn không biết xấu hổ mà kêu, không biết thỏa mãn mà làm cho nam nhân làm chính mình. So với bị Hoàng Phủ Tuấn đoạt lấy thân thể, hắn càng không thể tiếp thu, là chính mình đối Hoàng Phủ Diệu phản bội. Cự nhiên tại hắn nhi tử dưới thân được đến khoái cảm cao trào không ngừng, coi như là vừa bắt đầu là Hoàng Phủ Tuấn cưỡng bách triều tịch cũng không cách nào tha thứ chính mình. Triều tịch thương tâm gần chết, nhấc điện thoại lên gọi cho thúc thúc triều đình, thê thê thảm thảm mà khóc lóc, nha thúc thúc ta thật là khổ sở. Triều đình tại bối phận thượng là triều tịch thúc thúc, có thể tuổi tác đối với hồ yêu tới nói cũng không cái yêu giá trị tham khảo, triều đình bây giờ còn là cái xinh đẹp như hoa đại mỹ nhân. Hắn và triều tịch quan hệ gần nhất càng giống như là bằng hữu, triều tịch có cái yêu lời nói không tiện cùng cha mẹ nói, đều sẽ nói cho triều đình. Triều đình vừa nghe triều tịch đang khóc bận đẩy ra ở trên người hắn loạn thân nhân, không mặc y phục dụ dỗ nói, ngươi đừng khóc ta lập tức đi tới. Bị đẩy ra suất ca một mặt bất đắc dĩ, ôm triều đình làm nũng, lão bà đừng đi ta muốn ngươi. Triều đình mặt đỏ lên, dưới đáy thịt huyệt cũng run lên, hắn không nhịn được khép lại hai chân làm phiền, nhẫn tâm nói, hiện tại không được triều tịch bên kia thật giống có đại sự xảy ra ta phải mau chóng tới. Nam nhân nhún nhún vai, nói, hảo đi ta cho ngươi cùng đi, nhớ về bồi thường ta. Triều đình mang theo chính mình nam nhân dùng pháp lực hướng kia đuổi, rất nhanh liền đến triều tịch trước mặt. Triều tịch chật vật rút lại đang chăn bên trong, tóc tai rối tung đôi mắt sưng tấy, lộ ra trên bả vai đều là ám muội vết tích, vừa nhìn liền biết đã xảy ra cái yêu. Triều đình vội vàng tiến lên đi, sốt ruột hỏi, tịch nhi có phải là Hoàng Phủ Diệu bắt nạt ngươi? Triều tịch nhìn thấy người thân, cũng không giấu giếm nữa, đem mình cùng đôi kia phụ tử sự tình nói thẳng ra. Triều đình nghe xong giận dữ, hận không thể đi chém Hoàng Phủ Tuấn. Ngược lại là nguyên bản lười biếng dựa ở một bên tóc bạc suất ca, nghe vậy có điểm nghi hoặc mà nói rằng, nhưng là trên người ngươi. Chỉ có một hơi thở của đàn ông, ta có thể khẳng định ngươi chỉ cùng một nam nhân ân thân thể giao hợp quá. Cách chương.